One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 172, ngươi là đến. Sau lưng cảnh cố sự bên trong, vô cốt là lấy học tập vì là mục đích bị hư không sáng tạo sinh mệnh. Vô cốt có thể không ngừng hấp thu tri thức, cũng xuyên thấu qua lượng lớn kiểm tra cùng quét hình tích lũy các loại lý giải. Bất kỳ xuất hiện ở trước mắt hắn đồ vật, nhất định phải nghiên cứu phân tích rõ ràng chúng nó cấu tạo. Không may, những này kiểm tra đối với vô cốt tới nói phú có hiệu quả. Nhưng cùng lúc cũng sẽ triệt để phá hủy vật chất, mà cái này nghiên cứu quá trình. Nhưng là không rõ đám người xưng là tia phân hủy sự sống nếu như xét là học giả loại người hoặc anh hùng. Như vậy khiến dùng tia phân hủy sự sống có thể đang sử dụng trong quá trình hiểu rõ đối phương sinh mệnh cấu tạo, đây đối với học giả mà nói là có thể gặp không thể cầu thần kỹ. Thế nhưng rất đáng tiếc, xét cũng không phải học giả loại nhân vật, thành tựu thuần túy biểu diễn. Tia phân hủy sự sống năng lực bị đính chính vì là từ hai mắt bắn ra tia phân hủy sự sống, đem nơi đi qua nơi hữu cơ sinh mệnh hết mức giải thể. Cùng hắn kỹ năng như thế, thế nhưng có chỗ bất đồng. Tia phân hủy sự sống là có thể không ngừng dẫn dắt kỹ năng. Căn cứ gan góc truyền vào, tia phân hủy sự sống có thể tiến hành liên tục mà không ngừng xạ kích. Tuy rằng không có bị động chân thực thương tổn, thế nhưng tia phân hủy sự sống bản thân cũng là có đặc thù bị động nghiên cứu. Đang hoàn thành nghiên cứu sau khi lần thứ hai khiến dùng tia phân hủy sự sống, xét xạ tuyến đem có thể trực tiếp loại bỏ kẻ địch phòng ngự tạo thành càng trực quan chân thực thương tổn. Giả thiết kẻ địch sử dụng Busosoku tiến hành phòng ngự, như vậy một khi đối phương Busosoku chịu đến tia phân hủy sự sống xung kích, lần thứ nhất cũng còn tốt, bởi vì nằm ở không biết. Vì lẽ đó tia phân hủy sự sống có thể sản sinh lực phá hoại vô cùng có hạn, nhưng cũng giới hạn với lần thứ nhất. Nếu như đã hoàn thành rồi bị động nghiên cứu, như vậy ở tia phân hủy sự sống lần thứ hai tiến hành xạ kích thời điểm, đem có thể trong nháy mắt xuyên thủng, không nhìn Busosoku phòng ngự. Cũng thật là đáng tiếc, xét nghĩ thầm, thành tựu học giả loại kỹ năng, cái kỹ năng này nếu như rơi vào học giả trên người, như vậy chỉ cần tan rã một cái con người, như vậy diện đối với người khác loại thời điểm liền có thể trực tiếp tan rã. Không giống như là xét như vậy, mỗi lần đều cần một lần nữa tiến hành nghiên cứu. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu như xét cùng học giả loại kỹ năng độ cao phù hợp lời nói, như vậy rất vương từ chối tử thần cũng sẽ không từ tử vong được miễn thăng hoa được không chết tính. Có được tất có mất. Ở về điểm này xét đúng là nhìn rất thoáng. Mà này sau khi, còn lại còn có chính là 5 cái lập tức thiên phú lấy ra. Đọc thầm lấy ra, sau một khắc, nương theo một loạt lựa chọn, kháng phép cộng 6, hộ giáp cộng 6, hộ giáp cộng 6, hộ giáp cộng 6, hộ giáp cộng 6, một cái thứ hữu dụng đều không có đánh vào. Thử một hồi kháng phép, khi chiếm được sau khi xét cũng coi như là biết được kháng phép chân chính hiệu quả. Nói trắng ra, cũng không phải giảm thiểu hệ lô gia trái ác quỷ đối với nhân tạo thành thương tổn. Bởi vì cái gọi là phép thuật thương tổn căn bản đều là ở trong game lời giải thích. Ở hiện thực bên trong mặc kệ là dung nham vẫn là hàn băng, tạo thành đều là vật lý thương tổn. Dùng nắm đấm đem người đánh ngất cùng dùng tảng đá đem người đánh ngất trên bản chất không có gì khác nhau. Bởi vậy, ở hiện thực bên trong phép thuật kháng tính là chỉ giảm thiểu xét chịu đến trái ác quỷ năng lực đặc thù. Tỉ như giảm tốc độ. So với như ý chí sa sút, tỉ như bị cưỡng chế biến hình hoặc là mê hoặc một loại. Những này tác dụng với tâm linh hệ Paramecer trái ác quỷ. Nói một cách đơn giản, sẽ không bị người khác khống chế. Tinh thần sẽ không phải chịu kẻ địch ảnh hưởng. Tuy rằng còn chưa bao giờ gặp, thế nhưng thế giới này trái ác quỷ thiên kỳ bách quái. Kháng phép thành tựu có thể tăng cường tinh thần cường độ năng lực. Xác thực vô cùng trọng yếu. Có điều như thế nào đi nữa trọng yếu cũng không có trước mắt trọng yếu. Chindemer kỹ năng vì là set cung cấp lượng lớn lực công kích hoặc là nói sợi cơ bắp cường độ. Nguyên bản chính là khổ sở duy trì xương cốt. Kết quả hiện tại bắp thịt cường độ trực tiếp tăng lên dữ dội 1/10. Tuy rằng không nói thống khổ, nhưng tuyệt đối dễ chịu không đi nơi nào. Khắp toàn thân bắp thịt làm cho người ta cảm giác cũng giống như là chật căng quấn quanh ở trên cơ. Bắp, loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt khiến Seth cảm thấy khắp toàn thân đều là khó có thể dùng lời diễn tả được câu nệ. Mà hiện tại, liên tục 4 lần hộ giáp cường hóa. Seth biểu cảm trên gương mặt cũng là ung dung một chút. Xương cốt mật độ cùng độ cứng được tăng cường. Hành động trong lúc đó, sợi cơ bắp cho Seth cảm giác cũng biến nhẹ đi nhiều. Đầy đủ kiên cố xương cốt gia tăng không chỉ có riêng chỉ là sức phòng ngự. Lại như là bắp thịt cũng không chỉ đại biểu công kích như thế. Thân thể bộ phận có thể ảnh hưởng đều là nhiều phương diện. Tuy rằng hiện tại cốt nhục cân đối vẫn như cũ có chút gợn sóng. Nhưng liền hiện tại đến xem, miễn cưỡng có thể tiếp tục gắn bó. Không có đánh vào quá độ sinh trưởng. Seth có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nương theo hệ thống bệ thưởng mở rộng, loại này có thể vô hạn trưởng thành phù văn ra hàng xác suất cũng bị suy yếu. Liên tục 5 lần, tuy rằng cũng có một chút chi nhánh phù văn, thế nhưng hiệu quả thực sự bình thường. Không được cái gì biến chất hiệu quả, còn không bằng tăng cường xương cốt cường độ chậm lại bắp thịt cho xương cốt mang đến áp lực. Mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Seth có thể cảm giác mình trong cơ thể thêm ra một luồng sức mạnh mới. Valoran đại lục bên trong thân thể bên trong thường thường đều giữ lại kỳ kỳ quái nên đồ vật. Nói thí dụ như chiến binh sơn cước, máu cuồng chiến loại hình. Hiện tại rất vương cái kia có thể đem phẫn nộ chuyển hóa thành sức mạnh thiên phú cũng bị Seth được. Chỉ là bởi vì đột nhiên cường hóa mà không tự nhiên nhô lên bắp thịt liền có thể làm cho Seth cảm thấy một chút không khỏe. Ngươi lại tiến hóa, liếc mắt nhìn Seth, Hawkeye hơi nhíu nhíu mày. Tuy rằng Seth chính mình xem chính mình tựa hồ không có gì. Thế nhưng hiện tại Hawkeye, nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra Seth trên người phát sinh biến hóa to lớn. Không nói những cái khác, nguyên bản Seth thân cao 2m94, mà hiện tại, nương theo nhô lên bắp thịt, Seth thân cao chân chính về mặt ý nghĩa đi đến 3m. Lại cao một đầu, cùng với càng quan trọng, ngoại trừ không tự nhiên nhô lên bắp thịt, Seth hiện tại thân thể còn bao trùm có một vệt ửng hồng. Coi như thế đi, chấm ngoặc kép, gật gật đầu, Seth đi đến đầu thuyền, sau đó mở mắt ra hướng về xa xa đánh vọng. Trải qua một quãng thời gian đi, bọn họ đã rời xa vườn hoa nhỏ quần đảo. Trong quá trình này còn đi ngang qua một cái tên là đảo Ram đảo nhỏ. Cũng không có quá nhiều giao lưu. Bởi vì Hawkeye hiện tại tâm niệm ghi nhớ vô thượng đại nghiệp vật hắc đao, dạ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là hơi hơi tu sửa một hồi. Mua đầy đủ vật tư liền cấp tốc bước lên lữ đồ. Mà hiện tại, gần như một tuần lễ quá khứ. Nương theo toàn bộ hành trình cao tốc ngày đêm kiêm hành. Rất nhanh, ở Seth trong tầm mắt, liền thêm ra tràn đầy khô vàng hòn đảo. Xa xa nhìn tới, mặc dù là ở trên mặt biển, Seth vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt khô cạn cảm giác. Ở vào trên biển rộng sa mạc quốc gia, Alabasta, đến, nhìn trước mặt cái này khô cạn quốc gia, Seth trong ánh mắt cũng là tràn ngập ghét bỏ, lộ ra bắp thịt chịu đến tràn đầy cát vàng gió nóng thổi phất. Loại kia cảm giác tuyệt đối không tính là cái gì hưởng thụ. Alabasta là 20 vương hậu duệ. Sony ngươi tốt nhất vẫn là thu lại một hồi. Liếc mắt nhìn bên cạnh Seth, hơi nhíu nhíu mày. Hawkeye chỉ lo Seth đầu co giật quyết định trực tiếp quang minh chính đại đào mộ. Thật muốn như vậy, mặc dù là vì bảo hộ chính mình uy nghiêm, Thiên Long Nhân cũng sẽ phái ra hải quân đại tướng tiến hành đuổi bắt. Tuy nói Seth cùng hải quân quan hệ vô cùng không sai. Thế nhưng có một chút là không thể phủ nhận. Cái kia chính là mặc kệ nói như thế nào đi nữa êm tai. Ở trên bản chất, Seth trước sau không phải hải quân. Đối với này, Seth một mặt tùy ý gật gật đầu. Sau đó xua tay nói rằng, được rồi biết rồi, tương đương nói đến nếu là 20 vương hậu Duệ. Cái kia trong mộ thất nên cũng không có thiếu thứ hữu dụng chứ. Sờ sờ cằm, xét đối với vàng bạc tài bảo cái gì đúng là không có hứng thú. Chân chính khiến xét cảm thấy hứng thú, thậm chí thành tựu cùng Thiên Long Nhân Đồng Tông tồn tại. Alabasta bao nhiêu nên cũng có một chút cao thủ mạnh mẽ. Không đúng, tại sao mình sẽ như vậy muốn? Đang muốn, xét khẽ cau mày. Tuy nói xét dĩ vãng cũng là khát máu hiếu chiến, nhưng mặc kệ là ở thế nào tình huống, đều không có hiếu chiến đến như là bây giờ như vậy, vừa nghe đến người khác đã nghĩ chiến đấu manh. Mối, hơi hơi hồi ức một hồi, xét chân mày hơi nhíu lại rất hiển nhiên. Máu cuồng chiến cùng mới vừa hòa vào trong cơ thể mình man tộc máu xuất hiện cộng hưởng. Hơn nữa Vastaya người bản thân liền có hiếu chiến tàn bạo một mặt. Ba người lẫn nhau, hiện tại xét tinh thần đã chịu đến ảnh hưởng. Đều là có mấy người cho rằng tinh thần cùng thân thể không có quan hệ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bao quát bệnh tâm thần thuốc cũng là. Đều là thông qua can thiệp thân thể bên trong phân bố cùng hắn tuyến thể đến điều chỉnh người tâm. Lý trạng thái, mà hiện tại, không nghi ngờ chút nào. Chịu đến những này rất nhiều năng lực ảnh hưởng. Hiện tại xét cách tự hỏi gặp không tự chủ được hướng, chiến đấu, phương diện suy nghĩ. Một khi xuất hiện bất kỳ chiến đấu manh mối, hiện tại xét đều có khả năng Anna không được tâm tình của chính mình. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, tuy nói xét hiếu chiến. Thế nhưng này tuyệt không có nghĩa là xét hy vọng mình bị chiến đấu chi phối. Nói như vậy, cùng nói là người chẳng bằng nói là một bộ con rối. Nghĩ như vậy, xét cũng là lắc lắc đầu. Trở nên mạnh mẽ đều là cần một chút đền bù. Nếu như không có này việc sự tình lời nói, xét hoàn toàn có thể dùng một quãng thời gian đi thuần hóa trong cơ thể máu cuồng chiến. Để hắn triệt để hòa vào Vastaya người huyết mạch. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, man tộc máu xuất hiện vì là máu cuồng chiến truyền vào sức sống mới. Chuyện này đến tột cùng là tốt hay xấu hiện tại vẫn chưa thể xác định. Có điều liền từ sức chiến đấu góc độ. Chờ một chút, xét đột nhiên nghĩ đến. Chính mình tân bị động tựa hồ có một cái hiệu quả đặc biệt. Vui sướng thời gian, mỗi một lần sử dụng kỹ năng lúc đều sẽ phát động. Mà mỗi một lần phát động đều sẽ hồi phục 8% tối OHE mệnh trị. Mà ngoại trừ HP ở ngoài, tinh thần của chính mình cũng sẽ nhờ đó mà nói đến ảnh hưởng. Xuất hiện say rượu cuồng bạo. Say rượu cuồng bạo trạng thái sức mạnh của chính mình phát ra sẽ hiện ra tăng cường. Thế nhưng đồng dạng, tư duy cũng trở nên càng thêm hỗn loạn. Ở tư duy hỗn loạn tình huống, khá lắm, những kỹ năng này tổ hợp lên trái lại cho mình chôn cái hố to. Nghĩ như thế, xét cũng là gãi gãi đầu. Quay về một bên hó cai khoát tay áo một cái nói rằng, trước tiên đi lăng mộ nơi nào xem một chút đi, chỉ mong có thể trực tiếp tìm tới ngươi cây đao kia. Ngoặc kép, ân. Nghe được xét lời nói, Hawkeye gật gật đầu, hắn cũng không có ý định đi tìm Alabasta vương thất. Dù sao, đến người ta trước mặt nói cái gì? Này, đem nhà ngươi mộ tổ mở một hồi. Ta muốn đi vào nắm cái đồ vật. Cái gì? Mặc kệ nghĩ như thế nào đều hết sức kỳ quái. Nghe nói nào còn có lịch sử chính văn cũng không đồ bỏ. Vừa đi, xét một bên hoạt động vai. Trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ, nếu như chỉ là giao lời nói, xét mới chẳng muốn đi để ý tới đây. Ngược lại ứng nghiệm một người cũng là có thể lấy ra. Tuy rằng hiện ở vũ khí trong tay là sắt thường đao cụ, nhưng xét cũng không nhận ra hó cai sẽ nhờ đó mà ở loại địa phương nhỏ này bị thua bỏ mình. Sở dĩ muốn theo đồng thời đi vào, nguyên nhân nhưng là bởi vì căn cứ Crocodile di lưu lại tình báo. Ở Alabasta vương thất lăng mộ bên trong, ngoại trừ những người quý giá vật chôn cùng ở ngoài, hay là còn có một khối quý giá lịch sử chính văn. Thế giới này tồn tại biến mất 100 năm lịch sử, mà chính là này biến mất 100 năm lịch sử. Vừa vặn là thế giới chính phủ sinh ra thời gian, tức thế giới chính phủ có xóa bỏ văn tự hiềm nghi. Bao quát Ohara diệt cũng là. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì O'Hara mặt trên học giả đang nghiên cứu liên quan với trống không một 100 năm lịch sử, mà ở O'Hara thảm án phát sinh thời gian, O'Hara trên đã tụ tập vài khối khắc rõ lịch sử chính văn nham thạch. Đối với O'Hara mặt trên các học giả làm tất cả đến tột cùng là đúng hay sai xét không có hứng thú. Đối với lịch sử chân tướng đến tột cùng là cái gì dạng xét cũng không có hứng thú. Duy nhất có thể khiến xét cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có Robin đối với lịch sử chính văn cảm thấy rất hứng thú. Dựa theo Tina nói, nhân vì chính mình thất ước, Robin lại sa sút một quãng thời gian. Mặc dù là người lẫm lẫm liệt liệt, nhưng cân nhắc đến Tina nói Robin như vậy thương tâm, xét quyết định vẫn là chuẩn bị cái lễ vật nhỏ. Nói thí dụ như Alabasta vương thất lăng mộ bên trong lịch sử chính văn. Tuy rằng không biết mặt trên ghi chép cái gì, thế nhưng không đáng kể. Robin vui vẻ là được rồi. Người lấy đao, ta nắm lịch sử chính văn. Phân công sáng tỏ gáo. Biết rồi, nghe vậy, gật đầu. Chỉ có điều Hawkeye trên mặt mang theo một chút sự bất đắc dĩ đối với trộm cướp chuyện như vậy. Dĩ vãng Hawkeye từ trước đến giờ là xem thường mà làm. Thế nhưng nói như thế nào đây? Một thanh vô thượng đại khoái đao. Đây đối với một cái kiếm khách đối với mê hoặc thực sự là quá to lớn. Chính đi tới. Đột nhiên, trầm mặc chốc lát. Hawkeye khẽ cau mày. Sau đó nói. Ta đi một hồi WC. Ngoặc kép. Người chắc chắn chứ. Nhìn một bên Hawkeye. Xét lông mày hơi nhíu bọn họ lần này nhưng là đến trộm mộ. Dọc theo đường đi vì là phòng ngừa bị người phát hiện đều là đi đường nhỏ. Đừng nói là WC, liền ngay cả người đi đường đều không có mấy cái. Ngoặc kép, ta biết, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hawkeye cầm giấy vệ sinh hướng đi cách đó không xa sườn núi góc. Chu vi có chút chút cỏ dại, tuy rằng không phải rất rậm rạp, nhưng bao nhiêu có thể che lấp một ít. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Hawkeye chung quy không phải xét, chỉ ăn không sót, trái đất chi nham. Mà nhìn trước mặt cỏ dại, Hawkeye trên mặt tràn ngập xoắn suýt tuy rằng trong bụng quặn đau. Nhưng thật đến tùy chỗ đại tiểu tiện thời điểm, hắn trái lại có chút tay chân bị gò bó. Cũng chính là vào lúc này, một cô bé từ một bên nhảy đi ra, nhìn thấy Hawkeye có chút ngạc nhiên méo sạch đầu. Sau đó vỗ tay một cái nói rằng, vậy ngươi là đến đi ị chứ? Ngày hôm nay 8K kết thúc. Ngày mai xem tình huống con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.